Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, dạ đàm. Nữ phù thủy nhóm lúc này cũng không có ngủ. Kinh nghiệm liên tiếp cực khổ sau, các nàng vẫn không thể tin được mình bị vương tử thu dụng sự thật. Không có gông xiềng, không có trông coi, liền như thế để mọi người vào ở bên trong pháo đài. Vẫn là như thế rộng rãi thư thái căn phòng. Wendy đại khái đoán ra bọn tỉ muội lo lắng. Nàng cùng Dạ Oanh cùng nhau đem tất cả mọi người gọi tới phòng của mình, vây quanh giường ngồi thành một vòng, dùng tán gẫu tới an ủi tâm tình của mọi người. Đây chính là lãnh tụ phong phạm. Diệp Tử thầm nghĩ, nếu như là Hakala, tuyệt đối sẽ không thận trọng đến nước này. Hoặc là nói nàng tức liền chú ý đến, cũng không có lòng thanh thản tới an ủi bọn tỉ muội. Wendy tỉ tỉ, vương tử điện hạ, sẽ làm chúng ta làm những gì? Phong điểu nhút nhát hỏi, năng lực của chúng ta so với ngươi cùng Dạ Oanh tỉ mà nói, đều kém đến quá xa. Lời này dẫn tới còn lại tỉ muội cộng hưởng. Các nàng dồn dập gật đầu. Wendy hì hì một tiếng nở nụ cười. Để ta nghĩ nghĩ. Ân, đầu tiên các ngươi chuyện cần làm chính là luyện tập các ngươi năng lực. Luyện tập năng lực? Solower trần trờ nói. Chẳng lẽ điện hạ sẽ làm ta không ngừng mà vẽ tranh sao? Rất có thể. Wendy vỗ vỗ ở một bên cúi đầu mê nguyệt. Ngươi cũng là. Tuy rằng Hakala cấm chỉ ngươi ở nơi đóng quân sử dụng năng lực, nhưng điện hạ sẽ không. Ngược lại, hắn chỉ biết cổ vũ mọi người thông qua luyện tập, làm hết sức cầm chắc năng lực của chính mình. Năng lực của ta sẽ cho tỉ muội mang đến phiền phức. Mê Nguyệt nhỏ giọng nói, vậy cũng nhất định phải luyện tập. Wendy chém đinh chặt sắt nói, quan hệ này đến sinh tử của chúng ta. Sinh tử? Diệp Tử không nhịn được hỏi. Không sai. Lô răng điện hạ phát hiện nữ phù thủy có thể bình an vượt qua ngày thức tỉnh phương pháp. Dạ Oanh tiếp nhận Wendy nói, từ nay về sau chúng ta có thể cáo biệt ma lực phản phệ thống khổ, hết thảy tỉ muội cũng có thể thuận lợi sống đến thành niên. Hết thảy nữ phù thủy nhóm đều mở to hai mắt nhìn phía Dạ Oanh, nhất thời không thể tin vào tai của mình. Thư Quyền kinh ngạc hỏi, là ngươi lần trước nhắc tới Anna tiểu thư sao? Có thể ngươi lúc đó nói cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Đúng, lúc đó vẫn chỉ là điện hạ phán đoán. Nhưng sau Nanawa, ngày thức tỉnh, nghiệm chứng điểm này nàng đồng dạng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Như vậy cái phương pháp này phải. Thư Quyền không khỏi nín thở. Chỉ cần mỗi ngày đều tiêu hao ma lực có thể. Dạ Oanh từng chữ từng câu nói, ta ở trong sương mù có thể nhìn thấy ma lực biến hóa. Thường thường sử dụng nó sẽ khiến đến thân thể chứa đựng tổng sản lượng không ngừng tăng lớn. Đồng thời phệ thể nỗi khổ cũng thuận theo giảm bớt. Tiếp cận, ngày thức tỉnh, thời điểm, chỉ cần đem ma lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nó liền cơ hồ sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn. Ta nghĩ mọi người mơ hồ cũng có thể cảm giác được. Wendy nói bổ sung, bị giáo hội truy đuổi săn giết quãng ngày bên trong, chúng ta cẩn thận dè dặt tiêm tàng ở thành trấn góc, căn bản không dám sử dụng năng lực. Bởi vậy hàng năm mùa đông đều có thật nhiều tỉ muội cách chúng ta mà đi. Nhưng năm nay ở tuyệt cảnh sơn mạch nơi đóng quân bên trong, ngoại trừ Akron cùng ai, mọi người đều còn sống sống quá tà ma chi nguyệt. Thì ra là như vậy. Diệp Tử hít một hơi thật sâu. Này chính là mình ở hoang dã tao ngộ tà ma phệ thể, kéo dài thời gian đặc biệt ngắn ngủi nguyên nhân. Nói cách khác, Thánh Sơn cũng không ở mảnh này trốn không người. Không sai, Thánh Sơn không phải chỉ định đặc biệt vị trí. Wendy gật đầu nói, phàm là có thể tiếp thu chúng ta, không nhìn thấy nữ phù thủy là ma quỷ, không hạn chế bọn tỉ muội thi triển năng lực địa phương, đều là Thánh Sơn. Wendy còn từng hướng về Lorang Điện Hạ đưa ra qua yêu cầu. Muốn ở Tà Ma Chi Nguyệt sau khi kết thúc lại đi một chuyến nơi đóng quân. Nói tin này cho mọi người. Dạ Oanh nhìn Wendy, ôn nhu nói, coi như không có tìm được Thánh Sơn. Các người cũng có thể ở trong thâm sơn cố gắng sống sót. Nếu mọi người đều trở về, liền không cần phải nhắc tới cái này. Wendy cười lắc lắc đầu. Cho nên, bất luận Điện Hạ có cần hay không các ngươi năng lực. Vì mình an toàn, các ngươi cũng phải mỗi ngày luyện tập nó. Nếu như đây chính là hóa giải ma lực phản vệ chìa khóa. Sẽ có hay không có còn lại nữ phù thủy đã nhận ra được điểm này. Thư quyển suy nghĩ chốc lát mở miệng nói. Chúng ta cũng không cái thứ nhất tụ tập lên nữ phù thủy tổ chức. Ở Thần Hy cùng Lang Tâm Vương Quốc, còn có cái khác nữ phù thủy liên hiệp hội tồn tại. Ta từng hướng về các nàng gửi đi qua thư tín, muốn mời các nàng cùng tìm kiếm Thánh Sơn, nhưng từ đầu đến cuối không có thu được hồi âm. Diệp Tử khe khẽ thở dài, nàng biết thư quyển còn có ít lời không có nói ra. Hakala từ khi ở Đông Cảnh rừng rậm một tòa lòng đất di tích bên trong phát hiện sách cổ sau, liền kiên định dẫn mọi người bước lên tìm kiếm Thánh Sơn con đường. Đến tận đây, cộng trợ hội bắt đầu rồi dài lâu lưu vong hành trình. Cơ hồ xuyên qua toàn bộ Grey Castle, dọc theo con đường này, mọi người mới nhận thức khá nhiều tỉ muội, cũng mất đi rất nhiều tỉ muội. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, các nàng lựa chọn ẩn thân với trong di tích kia, có thể hay không sớm phát hiện chiếc chìa khóa này. Chúng ta có thể thử liên lạc những thành thị khác bên trong ẩn giấu nữ phù thủy. Dạ Oanh nói, Lorang Điện Hạ cũng có ý định này. Hắn nghĩ thông qua phóng thích lời đồn đãi phương thức, để nữ phù thủy nhóm chú ý tới này cái trấn nhỏ hẻo lánh. Nếu như ở giữa do chúng ta xe chỉ luồn kim, không nghi ngờ chút nào sẽ giảm mạnh các nàng cảnh giác. Nhưng ta vẫn chưa hiểu, Vương Tử Điện Hạ thu tha cho chúng ta, tới cùng là vì cái gì? Hồi âm một mặt mờ mịt. Tên này đến từ cực nam cảnh dị tộc nữ tử tao ngộ so hầu hết nữ phù thủy càng nát. Nàng đầu tiên là bị Sa Dân bán cho Bích Thủy Cảng thương nhân. Lại sau một đường bán trao tay đến Vương Đô, nàng bị ép buộc học tập vũ đạo cùng cung đình lễ nghi. Thậm chí thảo người đàn ông tốt kỹ xảo. Nếu như không phải trùng hợp bị cộng trợ hội cứu, nàng e sợ đã bị giá cao qua tay cho một vị công tước hoặc đại thần. Mãi đến bây giờ, nàng lúc nói chuyện vẫn mang theo rõ ràng dị tộc khẩu âm. Nói không chắc hãy cùng những kia muốn mua ngươi người giống nhau. Lily bĩu môi, nam nhân mà, không nên nói bậy. Lily, Dạ Oanh không vui nói. Lorang Điện Hạ cùng những người kia đều không giống nhau. Chỉ cần mọi người ở trong này ở lại một lúc, tự nhiên sẽ rõ ràng. Chính là như vậy, ta đối với này thấu hiểu rất rõ. Wendy vẫn là vậy, phó ôn nhu nụ cười. Hôm nay cũng không sớm, mọi người về phòng trước ngủ đi. Coi như năng lực không được tác dụng, cũng không cần lo lắng. Điện Hạ đã nói, hắn muốn cho lãnh địa bên trong nữ phù thủy đều có thể trải qua cùng người bình thường sinh hoạt. Nếu như các ngươi không phải muốn biết, Điện Hạ ngày mai hội để cho các ngươi làm cái gì? Nàng cố ý dừng một chút, ta nghĩ, đại khái hội trước từ điền một tờ khế ước bắt đầu đi. Diệp Tử cùng thư quyền trở lại phòng của mình, người sau thuận tay đóng cửa lại, chúng ta cũng ngủ đi. Trước dò hỏi năng lực lúc, Điện Hạ đưa nàng cùng thư quyền an bài đến một gian phòng. Đồng thời biểu thị đây chỉ là tạm thời an bài, sau đó trấn nhỏ sẽ có hoàn toàn mới nhà một gian cung cấp. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, rộng như vậy mà ngủ trên giường ba người đều không có vấn đề. Nàng cởi áo khoác, chui vào trong chăn, khó có thể hình dung mềm mại cùng thư thái nhất thời bao bọc toàn thân. Diệp Tử không nhịn được nhẹ rên một tiếng, vùi đầu vào gối, qua hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi, ngươi quái Hakala sao? Thư Quyền khẽ thở dài. Không ai có thể báo trước tương lai. Mặc kệ nàng sau làm cái gì. Chí ít ngay từ đầu nàng là thật tâm muốn tìm được một cái có thể cung nữ phù thủy yên lòng ở lại. Quê hương, hiện tại để những này đã không có ý nghĩa. Ngủ đi, hai từ, nàng nhắm mắt, buổi tối bình an, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.